Tô Anh nhận thức, 3 năm sau Tô Anh gặp qua nàng vô số lần, mà 3 năm trước đây hiện tại, nàng liền gặp qua nàng một lần. Khương Triết nữ bí thư, Lâm Đạt cùng trợ lý Diêu giống nhau, đều là trường kỳ đi theo Khương Triết người bên cạnh, chỉ là phụ trách phân công bất đồng. Trợ lý Diêu càng có rất nhiều công tác phương diện, mà Lâm Đạt tắc bận về việc Khương Triết tư nhân hành trình. Tỉ như các loại tiệc rượu cùng tiệc từ thiện buổi tối. Cũng phụ trách chuẩn bị các loại quà tặng, là cái phi thường khôn khéo có khả năng nữ nhân. Tô Tiểu Thư, Lâm Đạt, Tô Anh nghi hoặc nói. Ngươi tới tìm ta sao? Có việc, Lâm Đạt cười, tránh ra một bước, làm đi theo nàng phía sau người tiến vào. Người nọ trong lòng ngực phủng một đại thúc hoa hồng đỏ. Tô Anh kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Này, Lâm Đạt lễ phép lại không mất phong nhã cười. Tổng tài công đạo, nhất định phải tự mình đưa đến ngươi trên tay. Hy vọng ngươi thích. Tô Anh kinh ngạc lại không kinh ngạc. Nàng nhấp nhấp môi, Lâm Đạt công đạo người đem hoa phóng tới tiểu bàn tròn thượng. Nàng nhìn Tô Anh sinh khí lại thất vọng, cao hứng lại cực lực chịu đựng. Cuối cùng dứt khoát rời mắt tình không muốn lại xem một cái biệt nữ biểu tình. Rốt cuộc là tiểu nữ sinh, sở hữu cảm xúc đều toàn bộ biểu lộ ở trên mặt. Một chút sẽ không giấu giếm money ta không cần, ngươi lấy về đi thôi. Lâm Đạt khó xử nói, Tô Tiểu Thư, nếu ta thật lấy về đi, ta đây khẳng định sẽ bị tổng tài cấp răng rác. A, nàng chớp đôi mắt, cũng không tin tưởng Khương Triết sẽ như vậy đáng sợ. Lâm Đạt nói, ta đây còn có việc muốn vội, trước không quấy rầy, người trước vội, dứt khoát lưu loát, nàng thực mau rời đi. Tô Anh nhìn mắt kia hoa, thực mỹ rất đẹp, nàng ở chợ hoa cũng không phát hiện như vậy đẹp hoa. Cũng không biết là từ đâu quốc gia không vận mà đến. Bất quá cũng không hơn, xem qua liếc mắt một cái, nàng liền không có hứng thú, lưu vận gãi gãi đầu. Nàng phát hiện chính mình cư nhiên xem không hiểu Tô Anh. Ngươi, Tô Anh nhìn Lưu Vận, nói, nếu chỉ là một bó hoa ta liền tha thứ hắn, có thể hay không có vẻ ta thực không biết giận. Lưu Vận, sẽ, Tô Anh gật gật đầu, này liền đúng rồi, tác giả có lời muốn nói. Ngao ngao, hôm nay thứ bảy ai, đều nghỉ sao, hảo hảo nghỉ ngơi tốt hảo chơi. Hết chương.